Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, gặp Nguyên Tử Sơn. Chiến Phúc Hiền Vương, tinh thạch đối với tu luyện 10 phần trọng yếu, nhưng là, muốn để tu vi đột nhiên tăng mạnh, như vậy, chỉ có tinh thạch là tuyệt đối không đủ. Linh Dược, thiên tài địa bảo, ắt không thể thiếu. Thế nhưng là, hiện tại vô số cường giả đến, Diệp Vân có thể cùng những người này tranh sao? Đúng vậy, Lâm Sơ Hàm rất mạnh, thậm chí có thể địch nổi đại đa số nguyên thai cảnh. Thế nhưng là, vạn nhất đưa tới lệnh Tây Lai đâu? Lùi một bước nói, bây giờ tại trên thiên minh tinh nguyên thai cảnh cực tinh vị lấy hàng mấy ngàn. Lâm Sơ Hàm đối đầu bọn hắn mà nói, cực lớn khả năng hay là không địch lại. Dù sao, có thể tu đến nguyên thai cảnh chính là siêu cấp thiên tài. Mà có thể rảo bước tiến lên cực tinh vị, cái nào không phải trên một tinh thể cực kỳ sáng chói nhân vật. Diệp Vân tự nhiên không có khả năng đi mạo hiểm như vậy. Thế nhưng là, theo bước liền ban tu luyện, vậy lại phải bao lâu mới có thể rảo bước tiến lên nguyên thai cảnh? Làm sao bây giờ? Chỉ có đi bí cảnh. Lâm Sơ Hàm nói ra, rất nhiều bí cảnh đều có hạn chế. Người cảnh giới cao không cách nào tiến vào. Cho nên, người muốn bằng tốc độ nhanh nhất xông lên nguyên thai cảnh, cũng chỉ có thể tại trong bí cảnh tìm kiếm tài nguyên. Diệp Vân gật đầu, hiện nay cũng chỉ có đi trong bí cảnh mới có thể tìm được cơ duyên. Mà Lâm Sơ Hàm mà nói, thì y nguyên không vội không từ. Đối với trùng kích nguyên thai cảnh, nàng nhưng thật ra là ôm mâu thuẫn chi tâm. Một khi nàng đạp lên cảnh giới này, liền mang ý nghĩa nàng nhất định phải gánh vác lên Thiên Ma Tông, có thể là Thiên Đạo Tông chức trách lớn, mà cái này thì là nàng không muốn nhất đối mặt. Cho nên, nàng mới có thể tại linh ngã cảnh một đợi chính là trên trăm năm. Không phải là không thể tiến bộ, mà là không muốn. Hiện tại cũng là như vậy. Diệp Vân ngược lại là không có thay đổi ý nghĩ của nàng. Nếu bà không muốn quản, vậy thì do hắn đến gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Ngày sau, hắn đem Thiên Ma Tông cùng Thiên Đạo Tông nhất thống. Bà cũng không có khốn nhiễu gì. Đơn giản như vậy, nhưng là, bí cảnh cũng không phải nói có là có. Trên toàn bộ thiên minh tinh bí cảnh cũng là có hạn. Mở ra thời gian tất cả mọi người nắm chắc. Bây giờ nói phải vào bí cảnh, làm sao có thể bỗng biến một cái đi ra. Diệp Vân hai người chờ đợi mấy ngày sau, lại là nghe nói một tin tức. Tại xa xôi Đông Hoa Quốc, nghi có một cái hoàn toàn mới bí cảnh xuất hiện. Đông Hoa Quốc, Diệp Vân kinh ngạc, hắn chính là từ Đông Hoa Quốc đi ra, hiện tại lại phải về Đông Hoa Quốc sao? Hắn biết Đông Hoa Quốc có bí cảnh, cũng từng tiến vào, nhưng là một cái hoàn toàn mới bí cảnh. Đi xem một chút, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm xuất phát, tiến về Đông Hoa Quốc. Không nói Lâm Sơ Hàm, chính là Diệp Vân tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Bất quá 10 ngày mà thôi, bọn hắn liền quay về Đông Hoa Quốc. So với khổng lồ Đông Thổ cùng Tây Thổ Đại Lục, đây thật là một cái địa phương nhỏ. Diệp Vân một đường hành tàu, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Rời đi bất quá hơn một năm, cũng đã là cảnh còn người mất. Dị tộc cũng không có buông tha nơi này. Đại lượng cường giả đè ép phía dưới, Đông Hoa Quốc đã bị tan rã, bị từng cái thế lực cường đại phân chiếm. Trịnh Vĩnh Minh, hắn mặc dù thiên phú cường đại, khoảng cách xuất khiếu cảnh chỉ kém một đường, nhưng là tại nguyên thai cảnh cường giả trước mặt, hắn thật đúng là không tính là cái gì. Dù sao, hắn cũng không phải bà, chính là tiên thiên đạo thể thêm hư linh thần thể siêu cường tổ hợp. Hiện tại, Trịnh gia mặc dù còn chiếm đế đô, nhưng cũng chỉ có như thế một thành thôi. Địa phương khác căn bản không để ý đế đô đi ra bất cứ mệnh lệnh gì. Nguyên bản nha, chịu nhục một chút. đợi cho đường xuất hiện, dị tộc tự nhiên sẽ toàn bộ rời khỏi. Nhưng vấn đề là, nơi này đột nhiên hư hư thực thực xuất hiện một cái bí cảnh. Dù là chỉ là hư hư thực thực, cũng hấp dẫn đại lượng chú ý. Mà bí cảnh này lối vào, liền tại trong đế đô. Cho nên, đông đảo cường giả ùn ùn kéo đến. Theo lý như nguyên thai cảnh cường giả cũng sẽ không để ý bí cảnh nào. Đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh hội. Thế nhưng là, sau khi lại tới đây, tài nguyên thực sự quá ít. Cho nên, bọn hắn muốn cướp đoạt trong bí cảnh tài nguyên. Nhưng thật ra là vì bảo tồn thực lực. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm hơi làm dịch dung, cũng tới đến đế đô. Nơi này, y nguyên tráng lệ, hùng vĩ, nhưng là, Diệp Vân không khỏi vì đó cảm giác, lại đã mất đi lúc trước bá khí. Cũng là ha, ngày xưa Trịnh Vĩnh Minh cỡ nào bá khí, muốn giết ai liền giết ai, ai mặt mũi đều không cần bán. Hiện tại thế nào? Chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong một thành. Cái này còn nói gì bá khí? Diệp Vân vào thành, đi tới đế đô phía đông. Bí cảnh lối vào ngay ở chỗ này. Hư hư thực thực, tại sao nói như vậy chứ? Diệp Vân đi vào địa phương đằng sau, phát hiện chung quanh đây không gian giống như đang rung động. Thỉnh thoảng liền ba động một chút, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách. Hiện ra một cái cự đại lối vào tới. Đây quả thật là rất giống bí cảnh mở ra bộ dáng. Nhưng là, cũng có khả năng có nguyên nhân khác. Chỉ có thể nói là hư hư thực thực. Người ở chỗ này quan sát rất nhiều. Có người bản thổ, cũng có dị tộc nhân. Mà rất nhiều dị tộc căn bản là cùng người bản thổ dáng dấp giống nhau. Cho nên, ngoại trừ mặc trên người quần áo có thể phân biệt bên ngoài, thực sự rất khó khác nhau. Để Diệp Vân lộ vẻ kinh ngạc chính là, nơi này thế mà ngay tại đế đô học viện phụ cận. Hắn hơi có chút hoảng hốt, dù sao mình cũng ở nơi đây vượt qua một chút thời gian. Mà lại, nếu không có Thanh Nguyệt Tông quan hệ, hắn hẳn là sẽ còn ở trong đế đô học viện nghỉ ngơi một thời gian thật dài. Không quay về nhìn xem. Lâm Sơ Hàm hỏi. Được rồi. Diệp Vân lắc đầu. Hai người đi. Định tìm một gian khách sạn. Bất quá, hiện tại người đế đô đầy là mối họa. Mà bọn hắn tới lại không tính sớm. Cho nên, không rảnh gian phòng lưu cho bọn hắn. Kỳ thật Diệp Vân cũng không làm sao để ý có hay không gian phòng. Trong vạn cổ chung thế giới bị hắn bố trí một chút. Đã sớm xa hoa, không thể so với khách sạn thơm không? Chỉ là tại như thế tạp nhạp địa phương, còn muốn ra ra vào vào vạn cổ chung, rất dễ dàng liền tiết lộ bí mật. Cái kia, vẫn là đi đế đô học viện tá túc mấy ngày tốt. Diệp Vân nói ra, chủ yếu là, đế đô học viện rời cái này cũng gần a. Hai người tiến về đế đô học viện, rất tự nhiên. Bọn hắn bị ngăn lại. Ta tên Hàn Dịch, là đến bái nhập học viện. Diệp Vân nói ra. A, gác cổng sững sờ. Đến lúc nào rồi? Thế mà còn có người muốn bái nhập học viện. Hiện tại, từng cái thế lực cường đại đứng sừng sững ở Đông Hoa Quốc cảnh nội. Nếu mà so sánh, Trịnh gia thật sự là không có ý nghĩa. Mà lại, hoàng thất tay đều duỗi không ra đế đô. Căn bản không chiếm được tài nguyên gì. Như vậy phía dưới, đế đô học viện đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Căn bản cấp cho không được tài nguyên tu luyện. Các học sinh đều là hoảng sợ. Khó mà cả ngày, còn có cái gì tâm tình tu luyện. Người thế mà còn muốn bái tiến đến. Thế nhưng là, sự tình phát sinh đến nay, cũng bất quá 40 ngày tả hữu thời gian. Quá mức đột nhiên. Học viện cũng không có vị nào đại lão mở miệng nói không thu học sinh mới a. Cho nên, hai tên canh cửa kia sửng sốt một chút, mới có một người dẫn Diệp Vân vào cửa. Nàng là, hắn chỉ vào Lâm Sơ Hàm hỏi. A, ta bà con xa, cố ý tới chiếu cố ta. Diệp Vân cười nói, Gác cổng kia cũng không có nói thêm cái gì, mang theo Diệp Vân tiến vào học viện. Tại Đế Đô học viện có minh xác quy định, chỉ cần tại 30 tuổi trước đó rảo bước tiến lên kim thân cảnh, như vậy liền có thể đặc chiêu tiến vào học viện. Diệp Vân phù hợp tiêu chuẩn này sao? Quá phù hợp, cho nên kiểm tra một chút tu vi đằng sau, hắn liền bị đặc biệt triệu tiến nhập học viện. Hắn được an bài tiến vào một tòa biệt viện, mặc dù bây giờ tài nguyên tu luyện rất khó khăn lấy được, nhưng là học viện hay là không thiếu người. Có 3 tên tôi tớ phụ trách hầu hạ hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày. Theo lý, Lâm Sơ Hàm là không thể lưu lại, nhưng là hiện tại học viện cũng không có lớn như vậy quy củ. Tự nhiên mở một con mắt, nhắm một con mắt, có đặt chân chi địa, Diệp Vân liền yên lặng chờ lấy bí cảnh này mở ra. Đương nhiên, đây rốt cuộc là không phải một cái bí cảnh vẫn không rõ ràng. Đúng dịp, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở chỗ này? Diệp Vân không khỏi nghĩ đến, Đan Đế, Trận Hoàng các cường giả cùng diệt thế chi thủ kia địa phương chiến đấu. Chính là nơi này, có Trận Hoàng tàn trận làm chứng. Hiện tại, nơi này là được có thể xuất hiện một cái bí cảnh. Có liên quan sao? Diệp Vân quyết định cùng Lâm Sơ Hàm xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút. Bà, trước ngươi nói, nguyên thai cảnh phía trên đường gãy rồi. Đây là có chuyện gì? Diệp Vân hỏi, Lâm Sơ Hàm có chút trầm ngâm. Lông mi thật dài như u màn, vừa dài vừa mịn, chỉnh chỉnh tề tề, để cho người ta nhìn xem liền dễ chịu. Bà thật sự là tuyệt mỹ. Bất luận nhìn thế nào, vô luận nhỏ cỡ nào chi tiết, đều là đẹp đến mức kinh người. Ta cũng là nhìn rất nhiều lịch sử cổ tạ mới suy đoán ra. Nàng mở miệng nói, tại không biết bao lâu trước kia, tu đến nguyên thai cảnh đằng sau, kỳ thật còn có thể tiến thêm một bước. Nguyên thai cảnh phía trên, được xưng là thánh cảnh, cái gọi là siêu phàm nhập thánh. Câu này từ ý tứ chính là, bước vào thánh cảnh, lúc này mới xem như chân chính thoát khỏi phàm tục thân thể. Cái gì? Diệp Vân chấn kinh, tu đến địa cung cảnh về sau, mở đan điền, sinh mệnh bản chất chẳng phải phát sinh biến hóa sao? Mà tới được linh ngã cảnh đằng sau, linh hồn thăng hoa, trở thành linh ngã, đây cũng là một lần chất biến. Đằng sau, phá vỡ khiếu, nhập nguyên thai, mỗi một bước tăng lên đều là lần lượt thăng hoa. Có thể thế mà, những này đều còn tại phàm tục trên cảnh giới này dậm chân. Tại cực kỳ lâu trước đó, nguyên thai cảnh liền không cách nào lại tu đến thánh cảnh. Lâm Sơ Hàm tiếp tục nói, cổ nhân nói, đường, gãy mất, đường, Diệp Vân mãnh kinh, nhìn chằm chằm Lâm Sơ Hàm. Lâm Sơ Hàm gật gật đầu, dị tộc lộn xộn tụ mà đến, chờ lấy cái gọi là đường hiện, chỉ sợ chờ đợi chính là cơ hội siêu phàm nhập thánh này, trên tinh thể khác không được sao? Không phải tới đây, Diệp Vân nghĩ đến Đan Đế, Trận Hoàng các cường giả, lúc trước bọn hắn tại phân chiến cái gì? Có phải hay không, bọn hắn đánh ra đường lối vào, kết quả lại là bị một tên cường giả tuyệt thế đánh lén. Một tay đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Không sai, so với bàn tay lớn kia, Đan Đế bọn hắn căn bản chính là phàm tục. Thánh nhân, tại như thế một vế muốn. T, chẳng lẽ đường chính là ở đây? Hiện tại cái này hư hư thực thực bí cảnh lối vào, căn bản chính là đường, điểm xuất phát. Diệp Vân trái tim thẳng thắn kích nhảy, hắn đem hoài nghi trong lòng nói ra. Lâm Sơ Hàm cũng là chấn kinh, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Nếu không có như vậy, vì cái gì trong tinh vũ đại năng toàn bộ chạy tới nơi đây? Chỉ có thành thánh chi lộ mới có thể hấp dẫn những cường giả này tới a. Bất quá, trên thiên minh tinh cũng không có vượt qua tinh truyền tống trận. Tại sao lập tức đi ra nhiều như vậy, trao đổi tất cả tinh thể? Diệp Vân tràn đầy kỳ quái, mà lại, đột nhiên, những truyền tống trận này toàn bộ khởi động, giống như có một cái đại thủ, tại từ nơi sâu xa thôi động đây hết thảy phát sinh. Lâm Sơ Hàm chậm rãi gật đầu, đây là nói không thông địa phương, nhưng là, nếu thật có người tại phía sau màn thôi động, như vậy người này lại mạnh đến cái tình trạng gì? Khủng bố, không hiểu. Chúng ta khả năng tại đứng trước một cái trước nay chưa có đại thế. Diệp Vân nói ra, mà chúng ta duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng mà trở nên mạnh mẽ, không đến mức bị dạng này dòng lũ xông bại. Lâm Sơ Hàm thở dài, nàng thực sự không muốn mạnh lên a. Bà, ngươi không muốn tu luyện, vậy liền đem hết thảy giao cho ta. Diệp Vân cười nói, có ta ở đây là đủ rồi. Lâm Sơ Hàm nhếch miệng mỉm cười, nàng thần du vật ngoại, giống như đang nhớ lại cái gì. Diệp Vân không có quấy rầy nàng, mà là ra sân nhỏ, bốn chỗ đi lại, trên mặt đất lại một lần nữa du lịch. Chẳng qua là ban đầu Diệp Vân bất quá đồng cốt cảnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Địa cung cảnh sắp viên mãn, có thể trùng kích thiên hải cảnh. Vị sư đệ này còn xin dừng bước. Diệp Vân ngay tại dạo bước lại bị người gọi lại, hắn xoay đầu lại, a, gặp được người quen, Nguyên Tử Sơn, hắn làm sao còn ở chỗ này? A, hắn đột phá địa cung cảnh. Diệp Vân gật gật đầu, đột phá địa cung cảnh mà nói, vậy lại có thể ở trong học viện đợi 3 năm. Bất quá, hiện tại học viện đã không chiếm được tài nguyên tiếp tế, Nguyên Tử Sơn tiến cảnh cũng bị kẹp lại, chỉ là tiểu tinh vị thôi. Hai người bọn họ ở giữa có thể nói là thù sâu như biển. Nguyên Tử Sơn tổn thương qua Diệp Vân cùng thân nhân của hắn, mà Diệp Vân mà nói thì là đem Nguyên Tử Sơn toàn tộc đều tiêu diệt. Tính toán như vậy, hay là Nguyên Tử Sơn may mà lớn hơn? Sư đệ xưng hô như thế nào? Nguyên Tử Sơn hỏi. Hàn Dịch. Diệp Vân cười nói, thế nào, ta nhìn sư đệ có mấy phần nhìn quen mắt. Nguyên Tử Sơn trầm giọng nói, sách, tốt mẫn cảm a. Diệp Vân thuận miệng hỏi, là bằng hữu sao? Không, cừu nhân, cừu nhân không đội trời chung. Nguyên Tử Sơn nói lần nữa, cho nên ngươi liền đối với ta rời hận, muốn đối với ta xuất thủ. Diệp Vân nói ra, ha ha, ta làm sao có thể là người như vậy? Nguyên Tử Sơn lắc đầu. Bất quá, ta 10 phần hoài nghi, ngươi bây giờ bộ dáng này là ngụy trang. Đối với Diệp Vân, hắn thật sự là hận đến tận xương tủy. Cho nên, dù là Diệp Vân đã làm dịch dung, nhưng là, hắn chỉ là nhìn thoáng qua bóng lưng, liền cùng Diệp Vân bộ dáng trùng hợp đến cùng một chỗ. Vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào? Diệp Vân cười nói, luận bàn một chút liền biết. Nguyên Tử Sơn tiện tay nhấn một cái, hướng về Diệp Vân trấn áp tới. Hắn tin tưởng, dưới sự đè ép của hắn, Diệp Vân tất nhiên phải vận dụng mạnh nhất tuyệt chiêu đến hóa giải. Kể từ đó, người này thân phận chân thật tự nhiên là sẽ lộ ra ngoài. Bành, Diệp Vân một cước đá ra, Nguyên Tử Sơn cả người liền bay ngang ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một khối giả thạch, đem chấn động đến vỡ nát, sau đó mới ném xuống đất. A, nguyên lai thực lực của ngươi yếu như vậy. Diệp Vân nhún nhún vai, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ. Nguyên Tử Sơn hãi nhiên, từ Diệp Vân khí tức để phán đoán, đối phương bất quá là kim thân cảnh thôi. Nhưng bây giờ vừa ra tay, hắn tự nhiên cảm ứng được rõ ràng, đối phương chính là địa cung cảnh, hơn nữa còn khả năng tu đến viên mãn, chỉ là 1 năm thôi. Diệp Vân khả năng từ đồng cốt cảnh tăng nhanh đến địa cung cảnh viên mãn sao? Phải biết, hắn hay là tại bị Thiên Đạo Tông truy sát tình huống dưới, thiếu tài nguyên tu luyện, thiếu thời gian tu luyện, làm sao có thể chứ? Tuyệt không có khả năng này là Diệp Vân. Nguyên Tử Sơn, ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Diệp Vân lắc đầu. Cái gì? Nghe nói như thế, Nguyên Tử Sơn không khỏi toàn thân đều là bốc lên mồ hôi lạnh. Đây là, Diệp Vân, thực sự là ngươi? Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Không nghĩ tới đi, ta nhanh như vậy liền trở lại. Ngươi, Nguyên Tử Sơn chỉ tay Diệp Vân. Nhưng là, hắn một câu nói nhảm đều không có. Trực tiếp xoay người rời đi. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Cứng rắn chính là muốn chết. Hắn muốn về Phúc Hiền Vương Phủ. Mời mình cha vợ xuất thủ. Linh ngã cảnh đối với địa cung cảnh. Đó là tuyệt đối nghiền ép. Diệp Vân cũng không có ngăn cản. Trong học viện nhiều người như vậy, hắn coi như đem Nguyên Tử Sơn trấn sát tại chỗ, chuyện này cũng sẽ truyền đến Phúc Hiền Vương Phủ đi. Vậy dứt khoát liền để Phúc Hiền Vương giết tới tốt. Thân phận để lộ bí mật, đây quả thật là có hơi phiền toái. Nhưng là bây giờ dị tộc lộn xộn đến, Thiên Đạo Tông còn có thể một tay che trời sao? Hắn dịch dung chỉ là muốn tránh cho một chút phiền toái, cũng không phải là sợ phiền phức. Không lâu lắm, Nguyên Tử Sơn liền trở lại, cùng hắn cùng nhau, còn có Phúc Hiền Vương cùng Trịnh Vũ Lưu, lại thêm trong vương phủ một chút hạ nhân, trùng trùng điệp điệp xông vào. Đặt trước kia mà nói, dù là Phúc Hiền Vương cũng sẽ không phách lối như vậy, ngang nhiên xông vào Đế Đô học viện. Nhưng là, hiện tại dị tộc cường giả tới nhiều lắm. Nếu mà so sánh, Trịnh Vĩnh Minh uy vọng thì là hạ xuống đáy cốc. Diệp Vân, Trịnh Vũ Lưu cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nàng một mực mọi việc đều thuận lợi, chỉ ở Diệp Vân trong tay thua thiệt qua. Mấu chốt là, phu quân của nàng tức thì bị Diệp Vân làm hại cửa nát nhà tan. Toàn tộc đều bị diệt. Nếu không phải Diệp Vân chạy nhanh, nàng khẳng định nghĩ ra 10.000 loại biện pháp đem Diệp Vân giết chết. Hơn một năm đi qua, không nghĩ tới Diệp Vân lại trở về. Vừa vặn, hiện tại Đế Đô luật pháp chi nghiêm đã kém xa lúc trước. Cho nên, Phúc Hiền Vương Phủ giết người đây tính toán là cái gì? Tự sát đi, Phúc Hiền Vương từ tốn nói. Hắn nhưng là linh ngã cảnh cường giả, tự nhiên khinh thường tại hướng một tên nho nhỏ địa cung cảnh xuất thủ. Diệp Vân mỉm cười, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, huống chi hiện tại đã qua hơn 1 năm. Ha ha, ý của ngươi là, ngay cả bản vương ngươi cũng có thể địch nổi rồi. Phúc Hiền Vương cười lạnh nói, đây thật là một cái chuyện cười lớn. Không tệ. Diệp Vân còn rất nghiêm túc gật gật đầu. Không biết mùi vị, Phúc Hiền Vương khinh thường nói. Hắn đã động sát ý, giết một cái địa cung cảnh, một chiêu sự tình. Diệp Vân mỉm cười, chỉ vào Nguyên Tử Sơn nói. Ngươi tin hay không, ta có thể tại công kích của ngươi phía dưới, đem hắn oanh sát tại chỗ. Phúc Hiền Vương đã tức giận đến không muốn nói chuyện, trực tiếp xuất thủ. Hướng về Diệp Vân đánh ra, oanh, tinh lực ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo khí tức hủy diệt. Diệp Vân không có chủ quan, trước tiên kích hoạt lên thiên kiếp lôi thể. Chi, ngoại trừ hắn một cây ngón chân bên ngoài, cả người đều là hóa thành lôi đình. Hắn hướng về tinh lực đại thủ kia đánh tới. Chi, tinh lực đại thủ lập tức bị sinh sinh xé rách. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến đem đầu lưỡi đều là đưa ra ngoài. Đơn giản, đơn giản, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân là thể chất đặc thù. A, hắn không phải phàm thể sao? Lúc nào có được thể chất đặc thù? Diệp Vân phá mất Phúc Hiền Vương công kích, lập tức liền hướng về Nguyên Tử Sơn giết tới. Phúc Hiền Vương con ngươi không khỏi siết chặt. Hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới, Diệp Vân lại là thể chất đặc thù. Hơn nữa còn đại thành. Đây không phải thánh thể chính là thần thể a. Uy lực quá mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc sau một khắc,